Ma đạo tổ sư, chương 1, một nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Cáp Bồ Vong Tiện, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, Giang Trừng, Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh, Trạch Vu Quân Lam Hy Thần, Lan Lăng Kim Thị Kim Lăng, Cô Tô Lam Thị Lam Tư Truy, Lam Huyền, Cô Tô Lam Thị Lam Cảnh Nghi, Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tăng, Liễm Phương Tôn Kim Quang Giao, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tiết Lăng Xương Tống Tử Sâm, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình, Ôn Nhu, Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly, Tiết Dương, Cách Trương.